Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 4. Có cựu oán không báo không phải huynh đệ. Hiểu lầm giải trừ. Tom cũng biết. Mới vừa bị hắn đoạt thương ra hỏa gọi Son. Đứng ở cửa phòng ngủ cái kia gọi Ryder. Bọn họ đều là Bill thủ hạ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Biết Bill trọng thương. Tom có chút vội vàng hỏi. Chúng ta lại đây lúc Bill còn đang làm giải phẫu. Tình huống cũng không được. Cho hắn nắm ít thứ liền trở về. Nếu không chúng ta lên xe nói. Son nói. Tom lúc này theo bọn họ lên xe. Ryder lái xe. Son cùng Tom ngồi ở phía sau. Trên đường nói cho Tom. Bill trúng rồi 3 súng. Hiện tại ở một nhà bệnh viện tư nhân cứu giúp. Tình huống rất không ổn. Bọn họ ngày hôm nay đi thu món nợ. Đối phương là Tây Ban Nha xã hội đen một cái đầu mục. Tên là Cúc, do Thái Bang không buôn ma túy. Có thể vật kia tổng có yêu cầu. Trải qua hiệp thương cho phép Tây Ban Nha xã hội đen ở do Thái Bang quảng trường bán hàng. Bọn họ thì lại thu lấy bộ phận lợi ích chia làm. Cúc phụ trách Bill cái kia quảng trường bán hàng. Thủ hạ có 5-6 người. Bill mang theo Son cùng Ryder 2 người tìm tới Cúc. Cúc chuẩn bị kéo dài. Thậm chí muốn quyệt nợ. Bill thả lời hung ác. Không nghĩ đến cái kia Cúc dĩ nhiên lấy súng ra cho Bill mấy thương. Sau đó 2 bên lại lẫn nhau nổ mấy súng. Cúc mang theo thủ hạ của hắn chạy. 2 người bọn họ liền mau mau mang theo Bill cứu chữa. Đến trước chúng ta hỏi thăm một chút. Cúc tên kia nửa tháng trước ở dưới đất sòng bạc thua không ít tiền. Ước chừng có khoảng 1 vạn đô la Mỹ. Phòng chừng là đem chia làm đều thua trận. Vì lẽ đó cầm không ra đến. Son nói. Lúc này lái xe Ryder chen lời nói. Ta hoài nghi Cúc tên kia lúc đó hút phấn. Thậm chí có chút không tỉnh táo. Nếu không thì hắn không thể điên cuồng như vậy. Tom nhớ tới Bill sáng nay nói muốn thu một bút rất nhiều tiền. 5.000 đô la Mỹ. Nên chính là này bút chia làm. Không nghĩ đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ô tô sắp tới tư nhân phòng khám bệnh. 3 người đi vào. Son cản cái kế tiếp đi ngang qua nữ y tá. Cô y tá, Bill thế nào? Bác sĩ còn đang làm giải phẫu. Chính đang cho trên bụng nhát thương kia lấy viên đạn. Hắn chảy thật nhiều máu. Không biết có thể hay không đã cứu đến. Nữ y tá nói xong xoay người tiến vào phòng cấp cứu. Lại đợi khoảng chừng nửa giờ. Phòng cấp cứu môn rốt cục mở ra. Một cái trung niên bác sĩ cùng 2 cái y tá đẩy giường bệnh đi ra. Bill nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại không một điểm phản ứng. Murphy bác sĩ, Bill thế nào? Son hỏi. Murphy bác sĩ đẩy một cái kính mắt. Nhìn Bill một ánh mắt. 3 viên đạn đều lấy ra. Vết thương đã xử lý tốt. Có điều thương thế của hắn thực sự quá nặng. Mất máu quá nhiều. Sống sót tỷ lệ e sợ chỉ có 3 phần 10. Ta đã cố gắng to lớn nhất nỗ lực. Có thể làm tất cả đều làm. Đón lấy liền coi thượng để ý chỉ. Đẩy giường bệnh đưa vào bên cạnh phòng bệnh. Y tá cho Bill truyền dịch. Tom nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Bill. Trong lòng rất khó chịu. 2 người từng ở đồng thời chiến đấu thời gian 3 năm. Bill là hắn huynh đệ tốt nhất. Biết mình quá không được. Lập tức kêu mình tới Los Angeles. Trợ giúp chính mình ở đây tiếp tục sống. Bây giờ lại bị người đả thương gần chết. Y tá dàn xếp thật sau. Nhìn bên trong gian phòng Tom 3 người. Không nhịn được nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Các ngươi ở đây đối với bệnh nhân không hề có một chút tác dụng. Không chừng còn có thể mang đến bệnh khuẩn. 3 người bị đuổi ra phòng bệnh. Trong sân, Son cho Tom đưa lên một điếu thuốc. Các ngươi biết cái kia Cúc ở nơi nào sao? Tom hít sâu một cái yên sau hỏi. Biết, Brown đại lộ B4379. Một đống 2 tầng tòa nhà nhỏ. Son nói, cái kia Cúc dung mạo ra sao? Đầu trọc, chừng 40 tuổi. Rất dễ phân biệt. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ryder nhìn về phía Tom hỏi. Tom không có giải thích. 3 người hút thuốc xong. Son đối với Tom nói. Bill sự tình. Chúng ta hiện tại phải đi về cho lão đại báo cáo. Ngươi ni Tom. Các ngươi đi thôi. Ta ở đây lại bồi bồi Bill. Tom nói. Son cùng Ryder lái xe rời đi. Giờ khắc này bên ngoài đã hoàn toàn trời tối. Chu vi ánh đèn sáng lên. Buổi tối nổi lên phong. Thổi ở trên mặt có chút lương. Tom lại lần nữa đi đến Bill phòng bệnh. Y tá đã đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn Bill một người. Hắn lẳng lặng nằm ở trên giường. Hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Tom đi tới bên giường. Vỗ vỗ Bill khuôn mặt. Trầm giọng nói. Bill, chịu nổi. Chiến trường đều không muốn mạng của ngươi. Chết ở một tên lưu manh trong tay vậy thì quá mất mặt. Huynh đệ, ngươi an tâm ở đây nghỉ ngơi. Ngươi không hoàn thành sự tình. Ta giúp ngươi hoàn thành. Ta sẽ để đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng. Nói xong xoay người rời đi phòng bệnh. Ở trên đường chặn một chiếc taxi. Rất mau trở lại đến Bill nhà. Xốc lên sofa. Lộ ra phía dưới hai cái câu M1911 súng lục. Xen vào băng đạn. Dùng sức lôi kéo chốt súng. Răng rắc tương đương. Viên đạn lên đạn. Hai cái thương đặt ở trên khay trà. Tắt đèn. Tom yên lặng ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Không biết quá bao lâu. Cong cong cong làm. Tòa chuông vang lên tiếng chuông. Tổng cộng 12 hưởng. Vừa vặn là hừng đông 12 điểm. Tom đứng dậy. Từ trên khay trà nắm lên hai cái thương cắm vào sau eo. Lại cầm hai cái băng đạn ôm vào trong túi. Từ giá treo áo lấy xuống một cái nón chụp ở trên đầu. Hơi đè thấp. Mở cửa đi ra ngoài. Brown đại lộ. Trong bóng tối. Tom nhìn đối diện cái kia đống tòa nhà nhỏ. Giờ khắc này là hừng đông 1:30. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tom đi đến sau hàng rào nơi. Tay ở hàng rào trên đẩy một cái. Thả người nhảy tiến vào. Vô thanh vô tức lạc ở trong viện trên sân cỏ. Đi đến cửa hậu viện khẩu. Nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa. Xuyên vào. Đi đến bên cửa sổ nhìn một chút. Bên trong lộ ra yếu ớt ánh đèn. Hẳn là phòng khách lượng đèn trong. Đẩy một cái cửa sổ không đẩy ra. Lại đi tới khác trước một cánh cửa sổ. Bên trong là nhà bếp. Đẩy một hồi đẩy kéo xong dĩ nhiên có động tĩnh. Chậm rãi đem cửa sổ nâng lên. Tom linh hoạt chui vào. Dẫm kệ bếp rơi xuống trong phòng. Nhà bếp ở ngoài là một cái hành lang. Hai bên mấy cái gian phòng. Tom dán vào cửa lắng nghe. Bên trong truyền đến dày đặc tiếng ngáy. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đến phòng khách vị trí. Phòng khách đèn sáng lại không người. Đi tới cửa chính đem chốt cửa mở ra. Như vậy hắn bất cứ lúc nào có thể đào tẩu. Lấy xuống mũ treo ở cửa giá treo áo trên. Từ phía sau rút ra hai cây súng lục. Đánh mở an toàn. Viên đạn đã lên đạn. Tom mở ra bên trong một cái phòng môn. Trên giường. Một cái gia hỏa chính đang ngủ say. Súng lục nâng lên. Ầm, viên đạn trực tiếp xuyên thấu người kia đầu. Ga trải giường bị nổi lên xương máu nhuộm đỏ. Trên giường tên kia thân thể khẽ run lên sau cũng lại không còn động tĩnh. Tiếng súng thức tỉnh người khác. Lập tức từ gian phòng khác lao ra mấy người. Cầm trong tay gia hỏa. Có thể mới vừa mở cửa. Nghênh tiếp bọn họ chính là giày đặc mưa đạn. Ầm ầm ầm tương đương. Ầm ầm ầm ầm tương đương. Bên trong biệt thự tiếng súng nổ lớn. Từ trong phòng lao ra bốn người. Toàn bộ ngực bụng chúng đạn ngã trên mặt đất. Tom nhìn lướt qua mấy tên này. Không có đầu chọc. Xem ra Cúc không có ở trong những người này. Ngay ở Tom nghĩ đến Cúc lúc. Trên lầu bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Tom chỉ cảm thấy tinh thần căng thẳng. Một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới. Không có nửa phần do dự lập tức về phía trước nằm sấp. Oành tương đương, một tiếng súng nổ lớn, Tom bên cạnh vách tường bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Đá vụn tiên hắn một mặt, Cúc ngủ ở trên lầu, bởi vì kẻ thù nhiều. Hắn thường ngày phi thường cơ cảnh, nghe được tiếng súng sau lập tức thức tỉnh, một ùng ục đến bên giường, đưa tay vớ lấy ngăn tủ trên trường thương. Đây là một cái Winchester M1887 đòn 7 thước shotgun. Sử dụng số 12 đạn ghém. Uy lực to lớn. Năm đó từng uy chấn vùng phía Tây. Terminator trong điện ảnh. Schwarzenegger chính là dùng cây súng này đối phó T-800 người máy. dùng sức di chuyển đòn bẩy viên đạn răng rắc lên đạn. Cúc ăn mặc áo ngủ lao ra gian phòng. Xuyên thấu qua cầu thang khe hở hắn nhìn thấy một bóng người. Không nói lời gì giơ tay chính là một súng. Đáng ghét chính là tên kia dĩ nhiên sớm né tránh. Khốn nạn, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Răng rắc tương đương oành. Răng rắc tương đương oành. Cúc một bên nổ súng một bên đi xuống. Tom tránh né góc tường bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Bởi vì đối phương hỏa lực quá mạnh. Hắn bị áp chế lại. Đầu óc xoay một cái. Tom nhìn về phía thi thể trên đất. Giơ lên một cái da hỏa dùng sức ném ra ngoài. Cúc nhìn thấy bóng người từ bên trong sông tới. Lập tức nhấc thương kéo cò súng. Oành tương đương. Đạn ghém đánh vào trên thi thể. Nhất thời máu thịt tung tóe. Ánh đèn tối tăm. Cúc căn bản không thấy rõ thi thể là ai. Hấp dẫn Cúc hỏa lực. Tom rốt cuộc tìm được cơ hội. Nghiêng người bay ra góc tường. Súng lục quay về trên thang lầu chính là mấy thương. Ầm ầm ầm ầm tương đương. A tương đương. Hét thảm một tiếng. Cúc bị bắn trúng hai thương. Một súng đánh vào trên bụng. Khác một súng đánh vào hắn tay cầm súng trên cánh tay. Cúc ngã xuống đất. Trong tay shotgun rơi xuống trên thang lầu. Ùng ục lăn đến phía dưới. Tom đứng lên. Giơ súng hướng về Cúc đi đến. Cúc rốt cục thấy rõ người tới. Là một người trẻ tuổi. Không quen biết. Ánh mắt băng lạnh nhìn hắn. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm sát ý. Đừng. Đừng giết ta. Cúc ôm bụng thống khổ cầu khẩn nói. Tom lạnh lạnh nhìn đầu chọc Cúc. Ha ha. Bill biết không? Hắn là của ta huynh đệ. Cúc rốt cuộc biết là ai tới giết chính mình. Ta có thể cho ngươi tiền. Toàn bộ. Đừng giết. Chấm ngoặc kép. Âm tương đương. Không đợi Cúc nói xong. Tom một súng bạo hắn đầu. Hắn không có hứng thú cùng kẻ địch phí lời. Dương mắt nhìn gian phòng. Trong hành lang. Trên vách tường. Cầu thang khắp nơi là máu tươi. Ngang dọc tứ tung nằm 6 bộ thi thể. Để trong này cực kỳ giống trốn tu la. Giết 6 người. Tom không cảm giác một điểm không khỏe. Thậm chí bởi vì mới vừa chiến đấu. Epinephrine phân bố. Trái lại để hắn có chút hưng phấn. Hơn nửa năm thời gian. Tom linh hồn đã cùng Tom HD linh hồn hoàn toàn dung hợp. Tom là cái trải qua chân chính chiến tranh tàn sát chàng gia hỏa. Hiện tại tình hình đối với hắn mà nói chỉ tính là tiểu tình cảnh. Đi đến Cúc gian phòng. Tom mở đèn. Kéo dài lão bản bàn mấy cái ngăn kéo tìm kiếm. Ở một cái trong ngăn kéo tìm tới một sấp tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.